trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 196, 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Triều Thăng, các bạn khán giả thân mến, hiện tại lên sân khấu chính là danh tướng Trương Giác của nước ta, bài thi ngắn của cậu ấy là Anh mang cho em cuộc sống mới, đây là một ca khúc do tự mình Trương Giác sáng tác, sau đó được ban nhạc Chu Tước biểu diễn. Triệu Ninh, đúng vậy, Trương Giác là một người rất tài hoa, trong mấy năm gần đây số lần cậu ấy biên đạo càng ngày càng nhiều, bao gồm Cây Sinh Mệnh và Hình Hài Dấu Yêu từng phá vỡ kỷ lục thế giới, cậu ấy cũng từng biên đạo cho những vận động viên mà cậu biết, bao gồm Ekaterina Đệ Nhị của Mẫn San năm nay, vũ điệu của những bộ xương khô của Tái Bành và Tái Quỳnh của Khiêu Vũ Trên Băng. Bình luận viên phổ cập khoa học một hồi như thế, không ít người hâm mộ trượt băng phát hiện ra rằng Trương Giác đã tạo nên không ít nhất tác phẩm xuất sắc, không nói tất cả là kinh điển, nhưng luôn có điểm đáng nhớ. Bạn cùng phòng của Trần Tư Giai há to miệng, thiệt hay giả vậy, cậu ấy còn có thể viết nhạc sao? Trần Tư Giai hé miệng nở nụ cười, nhỏ giọng giải thích nói. Nhạc của cậu ấy rất hay đó nha, từ hồi tiểu học là cậu ấy theo học với giáo viên giỏi rồi, không cần micro mà phát ra được âm thanh khiến ngàn người trong khán phòng có thể nghe được luôn á, mặc dù nền tảng thanh nhạc tốt và việc viết được nhạc hay không dường như là hai việc khác nhau, mà Trần Tư Giai và bạn cùng phòng của cô ấy đều không phải là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, bày ra năng lực này của Trương Giác để cho fan khen ngợi là được rồi. Dù sao Trương Giác cũng không đi trên con đường lưu lượng, người ta viết nhạc không phải để bán đĩa mà là để trượt băng, cho nên sau khi mùa giải bắt đầu, bản thân người hâm mộ trượt băng phải tự tìm tài nguyên để nghe bài hát này, khiến vô số cá giống hét to. Anh trai ơi, van cầu anh bán đĩa nhạc kiếm tiền đi mà. Đối với một người đã nói rằng mình sẽ dùng khoản thu nhập trong cả năm để quyên góp, anti-fan thì bất động, fan thì bất lực. Tay phải Trương Giác tạo thành ấn thủ thế, sau đó ngón tay trỏ chỉ vào trong lòng chính mình, tiếp theo khi khoảnh khắc âm nhạc vang lên, người này bắt đầu chạy đua trên băng. It is so time, thân là đơn nam có tốc độ trượt băng cao nhất trong giới trượt băng nghệ thuật hiện tại trên thế giới, Trương Giác nắm giữ khả năng bứt tốc trên băng mà 99. Các vận động viên khác trong cùng nội dung không thể so bì được. Đúng như Hayato Terakami đánh giá, kỹ thuật trượt của Trương Giác vô cùng tốt, còn có sức cuốn hút mạnh mẽ, cho nên cậu có thể dễ dàng biến một động tác chân tuyệt đẹp thành một đoạn ngắn đốt cháy cao. Huấn luyện viên Lộc lần đầu tiên nhìn thấy bố trí này của cậu thì khóe miệng giật giật một cái. Tiểu tử thúi mới có luyện trượt lên hàng đầu thôi, chưa gì hết đã nhịn không nổi khoe kỹ năng của mình rồi. Mà cho tới nay, đại chúng đánh giá Trương Giác là người có thể nhảy, độ linh hoạt tốt, giỏi biểu diễn, đối với trượt và thiên phú tăng tốc thì chỉ dùng hai từ khái quát, lần này Trương Giác tại mở màn bài thi ngắn đã thể hiện một đoạn năng lượng cao, điều này quả thực đã thay đổi quan niệm cố hữu của nhiều người rằng trượt cũng không phải là thế mạnh, sự phức tạp khi thay đổi lưỡi dao này đã thu hút ánh mắt của mọi người. Hayato Terakami nhìn thấy tốc độ trượt băng này của cậu trực tiếp khịt mũi một tiếng. Chậc, mình cũng có thể trượt nhanh như vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây cô dội một gáo nước lạnh lên người hắn, nhưng anh không dám, bởi vì nguyên một hành trình với tốc độ cao này, thể lực của anh căn bản không chịu nổi. Chỉ có Trương Giác với cái loại nhà giàu thể lực mới có thể tăng động như vậy. Còn có người trực tiếp lộ ra sắc mặt đố kỵ, đổi lưỡi dao nhanh như vậy, còn không sợ bị trói chân à, mặc dù có một đôi chân dài, nhưng Trương Giác thực sự không sợ bị trói chân, ngược lại cậu trực tiếp nhảy lấy đà mà không dùng một bước áp lực để hỗ trợ trượt, nhảy ra cú bốn lo. Toàn khán đài lập tức vang lên âm thanh, wow, thán phục, dồn dập vỗ tay. Chính cái gọi là cách thức của người trong nghề, những người có thể đến hiện trường để đuổi theo thi đấu đều có hiểu biết cơ bản về trượt băng nghệ thuật, thời gian hỗ trợ trượt trước khi nhảy lấy đà càng ngắn thì sự thách thức đối với vận động viên càng lớn hơn, Trương Giác nhảy cú nhảy 4 vòng này cũng không cần một bước áp lực hỗ trợ trượt, đã thể hiện được cậu hoàn toàn thành thạo điêu luyện cú nhảy này, đây tuyệt đối là năng lực của cự lão trong cự lão mới có được. Vận động viên dám vượt qua khó khăn, màn trình diễn tuyệt vời chính là phản hồi lớn nhất đối với những người hâm mộ trượt băng, tất cả những fan hâm mộ mua vé đến hiện trường hướng về Trương Giác đều cảm thấy rằng chỉ cần xem cú nhảy này là xứng đáng với số tiền của họ bỏ ra, nhưng vẫn chưa kết thúc, sau một loạt các động tác chân, Trương Giác đã hoàn thành 4S3T, Giang Triều Thăng bình tĩnh tường thuật lại các động tác kỹ thuật của Trương Giác. Độ khó là ở các động tác xoay tròn kiểu chim yến, ngẩng mặt chim yến, donut. Thật đẹp, đây là động tác xoay tròn với tốc độ quay và trục tâm vô cùng bắt mắt. Triệu Ninh, Trương Giác đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình trong kỹ năng xoay và trượt trong mùa giải này. Trước đây mọi người còn có thể nói Trương Giác khi còn bé từng có 4 năm không trượt băng, cho nên nền tảng không vững chắc, trượt và xoay tròn có tì vết, mà tại năm nay, những loại âm thanh này đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Không một ai có thể đặt nghi vấn về nền tảng kém cỏi của cậu sau khi xem anh mang cho em cuộc sống mới nữa. Tiết mục này không chỉ là tác phẩm để Trương Giác ẩn dụ nhắc tới Peja, mà còn là một cơ sở bằng chứng sắt đá rằng huấn luyện viên Lộc đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho các vận động viên. Lúc này, trong bối cảnh âm nhạc truyền đến âm thanh. Linh hồn của em sắp lay động rồi, em muốn bỏ ra khỏi thân thể để hôn anh, hầu hết những người hâm mộ theo đuổi thi đấu khắp nơi đều có nền tảng tiếng Anh tốt, nghe vậy, phối hợp với biểu cảm của vận động viên, trong lòng cũng phát ra từng trận ngọt ngào. Vào lúc này, Trương Giác cũng đã hoàn thành cú nhảy cuối cùng, dùng lưỡi dao cạnh trong tiến vào 3A. Sau khi hoàn thành cú nhảy, cậu còn chưa kịp thở, đã lập tức tiến vào một tổ hợp ngồi xổm xoay người mà chỉ có thể miêu tả là tuyệt đẹp. Đầu tiên là ôm chân ngồi xổm xoay, tiếp biến thành tư thế twist variation, tiếp đó là bước nhảy ngắn, nghiêng người ngồi xổm xoay. Mỗi một tư thế xoay 4 vòng là chuyển, vận tốc xoay khiến người ta chóng mặt, lúc xoay tròn thi chi trên của cậu cũng thay đổi theo điệu nhạc. Có thể đem ngồi xổm xoay tròn làm đến bước này, trọng tài không cho cấp 4 là không được, trong đó có một trọng tài thuộc dạng tương đối công bằng, trực tiếp cho tổ hợp ngồi xổm xoay tròn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 GOE cuối cùng lấy GOE trung bình của các trọng tài, Trương Giác lấy được 2.5 cho tổ hợp ngồi xổm này, có thể thấy được vẫn có rất nhiều trọng tài muốn chấm điểm cao cho cậu. Trương Giác 19 tuổi đang ở thời kỳ hoàng kim của nội dung đơn nam, khi khám sức khỏe trước khi tham gia trận chung kết cậu được bác sĩ của đội đánh giá là độ khỏe mạnh này chỉ đứng sau Sát Hãn Bất Hoa, thậm chí có tốt hơn so với cơ thể của sư muội Mẫn San, những biểu hiện trên sàn thi đấu chính là trạng thái của cậu, có thể dùng từ như mặt trời ban trưa để hình dung. Điểm số cao của các tuyển thủ đã thi đấu phía trước hoàn toàn không gây ra bất kỳ áp lực nào cho cậu, bởi vì cậu biết rõ mình có năng lực đem tất cả mọi người đặt dưới vương tọa này. Đợi đến khi động tác chân bắt đầu, màn trình diễn chính thức bước vào giai đoạn cao trào, động tác chân vô cùng hoa lệ và phức tạp hiện ra dưới chân cậu, hình ảnh thoạt nhìn lại giống như tăng tốc 1.5 lần, cô Sơn nhìn mà trợn mắt há mồm, này là trượt đến điên rồi sao? Không, chính xác mà nói, đây chính là Trương Giác triệt để tung ra trạng thái trượt, mà một khi vận động viên đã trượt đến mức này trên sân đấu, thì cơ bản đó là một sự bảo lưu kỷ lục cá nhân mới. Ilya nhìn mà mê tít mắt, trong môn trượt băng nghệ thuật nếu như một vận động viên chỉ có hai chân trượt trong động tác chân, tất cả mọi người sẽ cảm thấy người này thật là lười biếng trong việc sắp xếp, nhưng nếu như một người có thể duy trì bước trượt dài bằng một chân, hơn nữa chất lượng đủ cao thì đó chính là sự quật khởi của đại lão trượt băng. Đây là lần đầu tiên Trương Giác thêm nhiều đường trượt một chân vào động tác chân như thế, nhưng cậu đã hoàn thành vô cùng đặc sắc, rõ ràng động tác chân nhanh như vậy, nhưng mỗi một sự thay đổi lưỡi dao của cậu đều vô cùng rõ ràng, hoàn toàn có thể sử dụng như một cuốn sách giáo khoa. Khó có thể tưởng tượng được người này mấy năm trước còn bị người khác chỉ trích là sử dụng lưỡi dao không đủ sâu, chỉ có tốc độ là có thể nhìn, nhưng khi xem màn biểu diễn động tác chân ngày hôm nay, mọi người đã có thể biết người này không chỉ dựa vào tài năng mà sống đến lúc này, trong quá trình huấn luyện cậu đã chảy máu và mồ hôi, toàn bộ hóa thành vinh quang của ngày hôm nay. Trong mấy giây cuối cùng của tiết mục giọng nam trong bài hát, anh cho em một cuộc sống mới rực rỡ, Trương Giác dùng hai ngón tay trỏ vẽ một trái tim lớn trước mặt mình cùng với đôi môi đỏ thắm mang huyết sắc khỏe mạnh làm ra khẩu hình. I love you, cùng với một hồi tiếng trống, toàn khán giả đứng lên vỗ tay, một làn sóng vỗ tay khổng lồ tràn ngập khán đài, trong đó còn lẫn vào rất nhiều tiếng la hét, thú bông cá sấu nhỏ, thú bông siêu điệp viên heo cứ như mưa mà rơi xuống mặt băng. Huấn luyện viên Lộc cùng với Thẩm Lưu, Trương Tuấn Bảo nắm tay, hai. Phai, Dương Chí Viễn thì bật ngón cái với huấn luyện viên cũ. Trương Giác bây giờ chỉ cần xỏ giày khiêu vũ trên băng là có thể trượt như một tuyển thủ khiêu vũ trên băng tuyến đầu rồi, lão gia ngài thật đúng là lợi hại. Huấn luyện viên cũng hiếm khi lộ ra ý cười, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Trương Giác cúi đầu vẫy tay một hồi lâu, nhặt một cái mũ siêu điệp viên heo đội lên đầu, dưới sân băng ôm lấy một con cá sấu còn lớn hơn cậu, tâm tình hưng phấn còn chưa hoàn toàn vơi đi, cậu nhẹ nhàng thở dốc, cơ thể đầy nhiệt và đổ mồ hôi sau khi vận động mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhóc vui cười hớn hở kêu lên, huấn luyện viên, con trượt rất giỏi đúng không? Thẩm Lưu miệng nhếch miệng đến mang tai, hắn dùng lực vỗ vai Trương Giác. Giỏi, giỏi lắm, mau mặc quần áo vào đi. Trương Giác mặc áo khoác cộp cộp đi tới Kiss, em, Cry cùng với ba vị huấn luyện viên nhà mình. Giang Triều Thăng nhìn thấy nhất ca nhà mình cực kỳ không chịu thua kém trượt ra được tiết mục khiến khán giả mãn nhãn, tâm tình cũng tốt đẹp hơn, hắn dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Một bài thi ngắn rất tuyệt vời, trạng thái ngày hôm nay của Trương Giác vô cùng tốt, kỷ lục thế giới về bài thi ngắn cho đến nay là do Trương Giác sáng lập với hình hài dấu yêu là 115. 9 điểm ở mùa giải vừa rồi, không biết lần này cậu ấy có thể nhận được bao nhiêu điểm. Lời này không sai biệt lắm chính là công khai Trương Giác sắp phá kỷ lục, hắn nói lời này xong, số điểm đã xuất hiện trên màn hình lớn. Điểm kỹ thuật 67.03, điểm biểu diễn 49, tổng điểm bài thi ngắn 116.03. WA, nhân viên CCTV cũng rất hiểu kiểu này, khi đánh số điểm này ra, phía sau chữ WA còn bỏ thêm con số 15, đặc biệt ý tứ chính là Nhất Ca nhà chúng ta lần thứ 15 phá vỡ kỷ lục thế giới, ở hậu trường còn dồn dập khen hắn. Triệu Ninh dùng giọng điệu vui vẻ nói, 116.03 điểm, đây là lần thứ 15 Trương Giác phá vỡ kỷ lục thế giới, hơn nữa kỷ lục trước đó cũng là của cậu ấy, hiện tại trong top 10 bài thi ngắn đứng đầu trong lịch sử trượt băng nghệ thuật, 5 người đứng đầu đều là kỷ lục của Trương Giác rồi. Không hổ là vị vua của bài thi ngắn. Hơn nữa tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, đó chính là Trương Giác còn chưa sử dụng bố trí khó nhất về mặt lý thuyết của mình trong bài thi ngắn này, cũng chính là 4LZ, 4 lo. 3T, 3A, hơn nữa trong 3 lượt nhảy thì chỉ có 3A được đặt vào nửa sau của tiết mục, đối với một người nhà giàu thể lực như Trương Giác mà nói, điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn rất nhiều chỗ trống để cải thiện thành tích của mình. Cậu còn chưa chạm vào trần nhà của chính mình. Trương Giác đứng lên, vẫy tay rất có phong phạm vương giả, sau đó quay người cúi chào huấn luyện viên Lộc, hai tay giơ lên, làm ra động tác cúng bái. Vì hành động này của cậu, vị huấn luyện viên 75 tuổi này trong nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, lão gia tử cũng khó giấu sự kích động, ông ôm lấy người trẻ tuổi này. Khá lắm, còn nhớ không? Lúc con 7 tuổi thầy đã nói rồi mà, chỉ cần con trượt tốt tương lai con nhất định đỉnh nhất bộ môn này, thầy biết thầy không nhìn lầm mà. Lão gia tử nói, lấy kính lão xuống lau khóe mắt. Ông biết mà, ông thật sự không nhìn lầm. Tác giả có lời muốn nói, Tuyết Nhi tâm lý ngọt sao? Đó là đương nhiên là ngọt rồi, bài hát này, cái tiết mục này đều là hắn sáng tác, kỷ lục có hắn một phần A, nhìn Ngưu Ca tiêu sái điên cũng chính là hắn tại 16. 17 mùa giải ngắn chương trình. Let it go crazy, viết một đoạn này, đi điên bộ pháp bố trí thật sự siêu cấp lóa mắt, bất kể là trượt tốc vẫn là biến nhận chi phức tạp cũng có thể gọi là vô đối thiên hạ, là trượt băng một người trượt chương trình bên trong bộ pháp mạnh nhất chương trình chi nhất, có thể đem loại này phức tạp chương trình hảo hảo thuận xuống dưới đều rất không dễ dàng, có thể clean thậm chí đem diễn dịch đặc sắc thật sự là thần nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực nam thi đơn mắt khi tiến vào hợp lại 4 vòng thời đại sau, rất nhiều vận động viên nếu như chỉ dựa vào thiên phú ra nhảy, không trọng thị cơ sở huấn luyện cùng bản thân bảo dưỡng nói, năng lực của bọn họ tại qua 18, 19, 20 tuổi loại này hoàng kim tuổi tác sau, là sẽ xuất hiện nghiêm trọng trượt cho nên nhảy ổn định tính từ băng bàn, muốn thay đổi tình huống như thế, hoặc là biểu diễn cũng cường, tại kỹ thuật phân trượt thời điểm dùng biểu diễn phân hộ thể, hoặc là chính là vừa bắt đầu liền đem cơ sở đánh vững vàng, lại có thêm đại tim gia trì, như vậy cũng có thể chống đỡ đến 23 tuổi sau đó, đây chính là Lộc huấn luyện viên ý nghĩa tồn tại, hắn đem hài tử nhóm cơ sở đánh ổn, chính là kéo dài nghề nghiệp của bọn họ tuổi thọ. Trương Tiểu Ngọc tuy rằng thiên phú cao, mà chỉ dựa vào ăn thiên phú nói, hắn còn thật đi không đến bây giờ cách Trương.